Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, thành chủ chi nữ. Chấn thủ đại hình truyền tống trận hoàng kim cấp võ giả tổng cộng có 10 người. Nhưng lúc này, cái này 10 người hầu như toàn bộ đều ngẩn ra. Bạch Ngân cấp võ giả, cư nhiên mở ra đại hình truyền tống trận. Phải biết rằng, đại hình truyền tống trận mỗi mở ra một lần, tiêu hao tài nguyên nhiều. Đổi qua đây, ít nhất, cũng phải 30 ước điểm cống hiến. Đây là cái nào căn cứ thành phố nhà giàu đại thiếu gia sao? Có tiền cũng không có thể như thế tạo a. Trong lòng hiện lên những thứ này kinh ngạc ý niệm trong đầu. Một người trong đó hoàng kim cấp võ giả nhìn về phía cái kia bạch ngân cấp tiểu gia hỏa. Trầm giọng nói, tiểu tử, chúng ta đối với ngươi không có ác ý. Bất quá, đây là quy củ, chỉ cần là mở ra đại hình truyền tống trận nhân, đều muốn ghi lại thân phận, lai lịch, vũ hồn cùng tu vi, miễn cho có vạn thú giáo kẻ phản bội trà trộn tới. Ngươi ở đây truyền tống qua đây phía trước, trường bối của ngươi hẳn là nói qua cho ngươi những thứ này a. Tô Ly nói ra tên của mình. Hắn trước khi tới nơi này, đừng cảnh không năm bằng phẳng xác thực nói với hắn mở ra truyền tống trận quy củ. Cho nên, Tô Ly không có chống cự, nửa thật nửa giả hồi đáp. Ta đến từ Liệt Dương căn cứ thành thị, vũ hồn là thú vũ hồn, Beelzemon. Tu Vi, Bạch Ngân năm tinh, nói đến đây, Tô Ly còn phóng xuất ra vũ hồn, Beelzemon. 10 cái hoàng kim cấp võ giả chứng kiến Tô Ly vũ hồn. Nhất thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây là cái gì vũ hồn? Cho tới bây giờ chưa thấy qua a. Lại xuất hiện cái gì mới vũ hồn rồi sao? 10 cái hoàng kim cấp võ giả trong lòng suy đoán nói. Một người trong đó hoàng kim cấp võ giả ghi chép Tô Ly tin tức cơ bản phía sau. Hướng về phía Tô Ly gật đầu. Ngươi có thể rời đi. Bất quá, ngươi không phải chúng ta Nhật Miện căn cứ thành phố người. Cho nên, nếu như thời gian dài ở lại chúng ta Nhật Miện căn cứ, hy vọng ngươi có thể đi liên bang chính phủ đại lâu văn phòng đăng ký một cái. Nếu là không vượt lên trước 10 thiên, vậy cũng được không có quan hệ gì. Ta minh bạch, Tô Ly hướng về phía cái kia hoàng kim cấp võ giả gật đầu. Sau đó, trực tiếp đi hướng một con phố, dự định cưỡi huyền phù ô tô đi trấn yêu tháp, làm Tô Ly Ly mở phía sau. Cái kia 10 cái hoàng kim cấp võ giả mới tất tất tốt tốt thảo luận. Có ý tứ, bạch ngân cấp võ giả, cư nhiên có thể tốn phí 30 ước điểm cống hiến mở ra đại hình truyền tống trận. Bây giờ tiểu gia hỏa, đều có tiền như vậy sao? Ta nhớ được Liệt Dương căn cứ thành thị là một cái ba các loại. Chờ, căn cứ thành thị a? Lẽ nào hắn là Liệt Dương căn cứ thành chủ nhi tử? Cũng không đúng nha, ta nhớ được Liệt Dương căn cứ thành phố thành chủ. Dường như là Mạc An Bình. Này cũng không phải một cái họ a. Quản nhiều như vậy cần gì phải? Chỉ cần hắn không phải vạn thú giáo kẻ phản bội. Nhân gia có tiền. Ngươi còn không cho phép hoa. Các ngươi phát hiện không có. Tiểu tử này đi phương hướng. Hình như là trấn yêu tháp. Ngoặc kép, Nhật Miện căn cứ thành thị phi thường lớn. Ít nhất là Liệt Dương căn cứ thành phố 10 lần diện tích. Hơn nữa Tô Ly không có sử dụng là yên bộ. Mà là cưỡi huyền phù xe taxi. Cho nên, hắn tìm hơn 3 giờ. Mới đi tới Nhật Miện căn cứ thành phố Trấn Yêu Tháp. Vừa tới nơi này, Tô Ly đã bị Trấn Yêu Tháp to lớn đồ sộ cho rung động. Trấn Yêu Tháp quá lớn, dài rộng mấy vạn mét, cao 100 tầng, mỗi một tầng 100 thước cao. Nói cách khác, liền cao cũng vượt qua 10.000 thước. Như thế kiến trúc to lớn, cư nhiên bị người vì kiến tạo ra được. Nếu như đặt ở Tô Ly kiếp trước, quả thực khó có thể tưởng tượng. Bất quá ở cái thế giới này, lại cực kỳ đơn giản. Đặc biệt đối với nắm giữ thổ thuộc tính pháp tắc chi lực võ giả mà nói. Muốn dựng một tòa phòng ốc, vẫy tay một cái là có thể làm được. Cũng vì vậy, cái thế giới này chiến đấu, cho tới bây giờ đều không để ý đối với kiến trúc hủy diệt. Lúc này, Tô Ly xuống xe, đi tới trấn yêu tháp cửa, nhìn cái kia thẳng vào vân tiêu đỉnh tháp. Bên tai truyền tới một cái hoàng kim cấp võ giả thanh âm. 71 tầng, thật nhanh, hướng dương so với trước năm nhanh gần 2 canh giờ tiến nhập 71 tầng. Nói không chừng lúc này đây thật có cơ hội đi tới 99 tầng. Ngoặc kép, cái gì 99 tầng? Ngươi không có nghe nói sao? Hướng dương đối với quang chi pháp tắc, huyễn chi pháp tắc cảm ngộ độ tất cả đều đạt tới 1% ở trên. Ta cảm thấy hướng dương có cơ hội đem trấn yêu tháp trực tiếp đánh xuyên qua. T. 1% pháp tắc chi lực cảm ngộ độ. Hướng dương năm nay mới 27 tuổi a. Cư nhiên đem pháp tắc tìm hiểu đến như thế cao sâu trình độ. Đó còn cần phải nói. Hướng dương nhưng là thành chủ đại nhân nữ nhi. Gen trời sinh liền so với chúng ta cường đại rất nhiều. 27 tuổi đem pháp tắc chi lực tìm hiểu 1% ở trên tính là gì? Cũng chính là hướng dương tuổi tác quá nhỏ. Nếu như cho nữa nàng vài thập niên, ở hoàng kim cấp võ giả cảnh giới này, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 2% ở trên, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Đúng vậy, thành chủ nhưng là vương giả cấp võ giả, vũ hồn vẫn là cửu thải nhật miện hoa, loại này công phu kiêm bị đỉnh tiêm vũ hồn. Nữ nhi của hắn, có thể phế vật đó mới có quỷ. Quan trọng nhất là, hướng dương dáng dấp quá đẹp, vóc người cũng tốt, 100 phân nói, ta cho 120 phân, hướng dương nhất định chính là nữ thần của ta, nếu có thể, đừng làm loạn muốn, ngươi không thể, hướng dương là ai, ngươi là ai, có thể xứng đôi hướng dương nhân, ít nhất, cũng là một các loại, chờ, căn cứ thành phố tuyệt thế yêu nghiệt, chúng ta hai các loại, chờ. Căn cứ thành thị, thậm chí đều không có mấy người có tư cách cùng hướng dương nói. Ta nghe nói, dường như thật có một các loại. Chờ, căn cứ thành phố tuyệt thế yêu nghiệt đang đeo đuổi hướng dương. Không biết 920 nói có phải thật vậy hay không? Ngoạn tào, có việc này, dựa vào, đám này xúc sinh, không cố gắng ở một các loại. Chờ, căn cứ thành thị đợi. Tay cư nhiên duỗi dài như vậy, đều đưa đến chúng ta nhật miệng căn cứ thành thị tới. Nếu không, đâu, người nhiều cháu ít, nữ võ giả số lượng vốn là so với nam võ giả thiếu. Chớ nói chi là hướng dương loại này dung nhan trị cao. Vóc người đẹp, thiên phú còn yêu nghiệt nữ võ giả. Hơn nữa hướng dương phía sau còn có một tôn vương giả cấp võ giả. Đổi thành ngươi ngươi không phải tâm động. Nói không sai. Đáng tiếc chúng ta không có thiên phú này. Coi như tâm động thì có ích lợi gì. Ngoặc kép. Tô Ly đứng ở nơi này chút hoàng kim cấp trong võ giả gian. Nghe nói chuyện của bọn họ, cảm thấy thật có ý tứ. Cái này hướng dương, rõ ràng chính là nữ, lại lấy một người đàn ông tên. Bất quá nghĩ đến Hứa Văn Hương là một người nam, Tô Ly cũng liền bình thường trở lại. Có thể, danh tự như vậy có đặc thù gì ý nghĩa à? Không tiếp tục chờ đợi. Tô Ly xuất ra thân phận của mình thẻ. Dựa theo Mạc An Bình chỉ đạo, hướng về phía Nhật Miện căn cứ thành phố Trấn Yêu Tháp Đại Môn nhẹ nhàng cả một cái. Nhất thời, Trấn Yêu Tháp Đại Môn, oanh, một tiếng bên trong mở ra. Một ánh hào quang bắn nhanh mà ra. Dung nhập vào Tô Ly thân thể bên trong. Sau đó, giọng điện tử vang vọng, Bạch Ngân năm tinh võ giả Tô Ly tiến nhập Trấn Yêu Tháp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN